Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1500, cười phun. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu nếu là chuyện của mình, vậy thì không chậm lại. Chân phàm phòng khám bệnh đưa đi Olivia sau đó. Ngày thứ hai liền bay đi liền trong nước. Lần này Phùng Đại Nhiên là phất cờ giống trống ở sân bay tiếp chân phàm trở về nước. Cho nên lần này tin tức buông ra, nơi này có rất nhiều người ái mộ cùng ký giả, làm chân phàm đi ra lối đi lúc này mê điện ảnh cửa cùng các ký giả cũng vây ở lối đi lối ra. Giơ lên tiêu ngữ, lớn tiếng kêu chân phàm tên chữ, sau đó chính là ký giả tới phỏng vấn. Chân phàm một đường đi, một đường thuận tiện nói mấy câu, chủ yếu là nói rõ mình trở về nước là tham gia điện ảnh buổi ra mắt phim lễ. Vào lúc này, chân phàm phải nói mấy câu, nói mình rất hài lòng lần này điện ảnh, bởi vì là cùng Thành Long, Quách Nhàn các người vai chính, chỉ là diễn viên đội hình ở trên liền quá hấp dẫn người. Nếu trở về nước, dĩ nhiên thực tế đi Thanh Vũ Tử chỗ đó uống rượu đón gió. Tham dự chỉ có Phùng Đại Nhiên còn có Hầu Trung Quân. Thanh Vũ Tử đi theo, sư phụ tới. Hắn dĩ nhiên chuyện quan trọng chuyện hôn là ăn uống ngon miệng, Thanh Vũ Tử còn muốn mời chư vị thật tốt thoải mái thoải mái. Nhưng là chân phàm không đồng ý, muốn đi về nghỉ một chút. Vì vậy mọi người uống rượu xong liền giải tán. Thanh Vũ Tử tự mình lái xe đưa chân phàm về đến nhà. Vốn còn muốn ở chân phàm nơi này cọ một đêm, nhưng là bị chân phàm chạy trở về. Về đến nhà, hết thầy cũng còn là như vậy chỉnh tề. Lần này là một người, cho nên ngồi một hồi, liền bắt đầu gọi điện thoại. Đầu tiên là gọi cho Lý Hưng Quốc, hỏi một chút cửa hàng bán độc quyền tình huống. Lý Hưng Quốc muốn tới, bị chân phàm cự tuyệt. Lần này mình là thật muốn một cái người, cũng không dự định khắp nơi viếng thăm. Chuẩn bị tham gia xong buổi ra mắt phim lễ đi ngay nước Mỹ. Ngày thứ hai Thành Long từ Hương Cảng đến Kinh Thành, là Phùng Đại Nhiên đi đón. Sau đó chính là Quách Nhàn cũng tới. Nữ nhân vật chính Dương Chi cũng tới. Coi như chân phàm vẫn là đến sớm nhất một cái. Vai chính đều đến đông đủ. Buổi ra mắt phim lễ ngay tại ngày thứ hai buổi tối 8 giờ 30 chung. Cũng mà còn có Kinh Thành đài truyền hình hiện trường livestream. Đây coi như là một cái so sánh tốt đãi ngộ đi. Livestream điện ảnh buổi ra mắt phim lễ, cái này rất ít gặp, ít nhất ở Kinh Thành đài truyền hình trong lịch sử, chỉ có một lần Thành Long cùng Lý Kiệt liên hiệp chủ đóng phim. Bởi vì là Trung Quốc ở Hollywood xông xáo nhất là thành công Công Phu Ngôi Sao Khổng Lồ cùng nhau. Vai chính, cũng là lúc ấy rất nhiều mê điện ảnh cửa cũng mong đợi hai người hợp tác. Cho nên lần đó đài truyền hình liền livestream. Tần suất lượt xem vô cùng không tệ. Lần này cũng giống như vậy. Nhất là thành công Hollywood Trung Quốc diễn viên hợp tác. So với năm đó càng chịu tiếng tốt. Cho nên người chú ý càng nhiều. Hơn nữa chân phàm chỉa vào hào quang thật sự là quá nhiều. Hollywood cái đầu tiên đạt được ảnh đế người Trung Quốc. Gần đây ở nước Mỹ thành công cứu sống cái đó nước Mỹ anh hùng. Cho nên chân phàm độ chú ý là cao nhất. Điện ảnh buổi ra mắt phim lễ làm rất nồng nặc. Đây là Phùng Đại Nhiên trước sau như một phong cách. Đầu tiên là Hầu Trung Quân ra sân nói mấy câu. Sau đó chính là chủ chế cửa cùng đi ra trận. Dựa theo thứ tự, Phùng Đại Nhiên nói mấy câu. Còn nữa người ủng hộ áp dụng viếng thăm phương thức nhắc tới hỏi. Dương Chi lý lịch là nhất cạn. Bất quá nàng thái độ rất tốt, rất khiêm tốn. Nàng đối mặt ký giả đặt câu hỏi. Rất khiêm tốn bày tỏ có thể ở Phùng Đại Nhiên đạo đóng phim bên trong đóng vai nữ nhân vật chính là mỗi cái nữ diễn viên may mắn. Đang hỏi đến cùng chân phàm còn có Thành Long cùng với Quách Nhàn hợp tác. Có hay không áp lực? Đương nhiên là có áp lực. Quách đại gia là gà vàng phần thưởng cùng giải kim tượng hai lớp ảnh đế. Thành Long đại ca lại là chúng ta lão tiền bối. Là tấm gương. Ở Hollywood lại là có đại thành tựu người. Anh chân giỏi vô cùng. Hollywood ảnh đế. Lại là toàn cầu cao nhất phòng bán vé duy trì. Ta ở toàn bộ đóng phim trong quá trình. Là như đi trên băng. Nơm nớp lo sợ. lời này là tất cả đại vui mừng. Ai nghe đều không khỏi nhắc tới cô gái hiểu chuyện. Cũng quả thật hiểu chuyện. Không phải cái loại đó nâng ngươi. Ngươi phải đem cái đuôi vểnh lên đến bầu trời không biết tiến thối người. Dĩ nhiên người MC đều phải chu toàn mọi mặt. Một chén nước muốn bưng bình. Bởi vì là ở nơi này buổi ra mắt phim lễ ở trên. Cũng không phải là hội chiêu đãi ký giả. Sau đó để cho chân phàm nói một chút lần này hợp tác cảm suy nghĩ gì. Người MC cũng không tệ lắm. Mạch lạc tương đối rõ ràng. Phỏng đoán trước lúc này cũng làm rất nhiều chuẩn bị. Chân phàm liền cười nói. Ta cũng không nói cảm tưởng gì. Ta chỉ muốn nói. Lần này cùng ta những người bạn này cửa hợp tác. Cảm giác là khoái trá. Hơn nữa, điện ảnh chính là điện ảnh. Ta hy vọng mọi người cũng vào rạp chiếu phim mua vé. Đây chính là đối với chúng ta ủng hộ lớn nhất. Mấy cái này chủ chế nói xong sau đó. Người MC liền tuyên bố điện ảnh bắt đầu. Chủ chế cửa đều ngồi ở trước xếp. Xem phim, điện ảnh quả thật rất vỗ rất tốt. Chân phàm bọn họ biểu diễn cũng rất tốt. Tình cảnh rất lớn. Cho dù là cùng Hollywood mảng lớn so sánh. Cũng chút nào không rơi xuống hạ phong. Đây cũng là hầu trung quân chịu xài tiền kết quả. Để cho tình cảnh to lớn mà giống như thật. Vì vậy điện ảnh chiếu xong. Chủ chế cửa một lần nữa lên đài cảm ơn. Thu hoạch được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mục đích đạt tới. Một đám người ra rạp chiếu phim. Hầu trung quân làm chủ. Vì vậy lại đi trong kinh thành nổi danh nhất một nhà tiệm thịt nướng. Ăn nướng uống rượu. Chân phàm mở thời điểm cũng chưa có lái xe. Là ngồi thành long xe tới. Thành long xe là thêm dáng dấp cái loại đó xe sang trọng. Còn như là cái gì thương hiệu chân phàm không có lưu ý. Dù sao cũng không kém. Cân nhắc đến ngày hôm nay khẳng định không thiếu được muốn uống rượu. Vì vậy mọi người hoặc là mời tài xế. Hoặc là để cho người tiếp dương chi là ngồi hầu trung quân xe. Đoàn người đã qua sau đó liền điểm rất nhiều thịt nướng. Tự mình tới nướng. Hơn nữa hầu trung quân mang theo Mao Đài 30 hàng năm phần rượu tới. Vừa ăn vừa uống vừa trò chuyện. Đầu tiên là nói điện ảnh. Hầu Trung Quân hỏi Phùng Đại Nhiên. Lần này Dương Chi biểu hiện như thế nào? Bỏ mặc như thế nào? Dương Chi bây giờ là công thành danh toại. Nàng thu được trước đó chưa từng có độ chú ý. Bởi vì đây là một lần Trung Quốc điện ảnh trên lịch sử châu nhất ngôi sao khổng lồ tai to mặt lớn. Cửa hợp tác, các loại ảnh đế cùng ngôi sao khổng lồ chung vào một chỗ. Còn có một cái ở trong nước đặc biệt bò đạo diễn. Cái này muốn không đưa tới chú ý cũng không được. Cho nên nói, Dương Chi bây giờ là nổi đình đám. Nhiệt độ rất cao. Hơn nữa còn là cao đi lên liền không xuống được cái loại đó. Rất tốt à, ở mới trong đám người coi là không tệ. Phùng Đại Nhiên cười một tiếng. Châm trước lời nói thật. Nói thật ra, hắn cũng không tốt quá mức khen ngợi. Hắn tính cách không phải người như vậy. Nhiều quay mấy bộ phim. Tranh thủ đuổi kịp Băng Băng. Cuối cùng này bồi thêm một câu. Để cho chân phàm không kiềm được cười lên. Phạm Băng Băng bây giờ là quốc nội nhất tỷ. Đương nhân không để cho à. Không chỉ là bởi vì là diễn mấy bộ Hollywood mảng lớn. Hơn nữa đảm nhiệm nữ số 2 số 3. Trọng yếu hơn chính là. Lập tức sẽ có một bộ đầu tư qua 200 triệu đô la điện ảnh xuất hiện. Vẫn là nàng đóng vai chính. Đạo diễn vẫn là Hollywood nhất là nghiêu khí Peter. Hơn nữa thị trường phong hướng tiêu cũng đang không ngừng biểu hiện. Bộ phim này đem có thể phá chân phàm vậy bộ toàn cầu gọi quan điện ảnh. Nếu quả thật hết thầy cũng thành sự thật. Như vậy Phạm Băng Băng không chỉ là trong nước vị trí nhất tỷ càng thêm vững chắc. Hơn nữa ở Hollywood. Nàng địa vị cũng sẽ không ngừng lên cao, bởi vì là thứ nhất bộ hồng phấn đặc công điện ảnh thành công. Ý nghĩa lúc này trở thành một cái hàng loạt điện ảnh. Như vậy nàng ở Hollywood sức ảnh hưởng liền sẽ kéo dài lên men. Cuối cùng trở thành Hollywood ngôi sao khổng lồ. Loại này nghịch thiên may mắn. Thật ra thì đang ngồi mỗi một người đều hiểu. Đây là cùng chân phàm có liên quan. Phùng Đại Nhiên nói thẳng. Nhưng là hầu trung quân cũng không có gì không vui. Ngược lại còn gật gật đầu nói. Thật là lời vàng ngọc à. Tiểu Dương, Người có thể nghe cho kỹ. Cố gắng lên đi. Đây là đạo diễn Phùng muốn tài bồi ngươi. Nói ra lời này, Dương Chi lập tức đứng lên, giơ lên ly rượu, hướng về phía Phùng Đại Nhiên cười một cách tự nhiên nói. Đạo diễn Phùng, Tiểu Chi cảm ơn ngài tài bồi. Sau này nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ta sẽ cố gắng diễn kịch hay. Có cái gì không tốt địa phương, ngài cứ đánh mắng. Ta là tiểu bối, phải như vậy dạy. Phùng Đại Nhiên chỉ Hầu Trung Quân. Tên này là đang để cho mình đáp ứng. Sau này Dương Chi coi như là gậy sắt đinh đinh Phùng cô gái. Nếu là Phùng Đại Nhiên có cái gì điện ảnh, như vậy nữ chính vị trí nhất định chính là Dương Chi. Nếu như vậy Dương Chi cũng vẫn không thể vững bước đề cao mình ở vòng giải trí địa vị. Vậy chính là mình không chịu thua kém, hoặc là thời vận thấp, không thể oán người khác. Trần Phàm không nhúng tay vào những chuyện này. Hắn chỉ lo thịt nướng. Không chỉ là mình thịt nướng, cũng cho bị người nướng. Khoan hãy nói, ăn Trần Phàm nướng thịt sau đó, những người này cửa cũng lười phải tự mình ra tay. Bởi vì là mình nướng luôn là so Trần Phàm nướng mùi vị khác biệt cực lớn. Cái này rất đả kích bọn họ. Bất quá cũng không thể đả kích bọn họ thèm ăn. Cho nên bọn họ ăn rất nhanh. Một khối ăn xong rồi, sẽ chờ một khối. Cũng may Trần Phàm không nhanh không chậm. Không chỉ là mình có ăn, mỗi một người đều có phân. Nói chuyện một hồi, không biết thế nào liền nói đến Trần Phàm máy bay tư nhân. Đây là một rất tốt đề à. Máy bay tư nhân không phải là không có. Người ở chỗ này cũng mua được. Hơn nữa trừ Dương Chi ra, mỗi một người đều có máy bay tư nhân. Bất quá là lớn nhỏ bất đồng mà thôi. Ở Trần Phàm không có bắt được máy bay trước, là thuộc Thành Long máy bay là lớn nhất sang trọng nhất. Cho dù là Hầu Trung Quân cũng không có như vậy sang trọng máy bay. Thành Long rất khiêm tốn. Nói mình máy bay cùng Trần Phàm so với, đơn giản là không chịu nổi một kích. Tên này dùng thành ngữ đều dùng không tốt, chọc cho Trần Phàm cười hắn. Bất quá cuối cùng mọi người điểm chính vẫn là rơi vào Trần Phàm trên máy bay mặt. Cái này không có gì giấu giếm, dù sao sớm muộn cũng phải biết. Vì vậy Trần Phàm liền đem mình máy bay sự việc cùng tất cả mọi người nói một chút. Sau khi nói ra, tất cả mọi người đều có chút thừ ra. Thành Long khá tốt, hắn có chuẩn bị tâm lý, nhưng là coi như là Hầu Trung Quân cũng trợn mắt hốc mồm. Còn không ngừng một nhà. Hơn nữa còn là hơn 300 triệu đô la máy bay. Hơn nữa còn chuẩn bị mình mua một cái sân bay. Được rồi, thổ hào thế giới bọn họ không hiểu. Vốn là nhắc tới các vị đang ngồi. Đối mặt quốc nội những người bình thường kia lúc này chính là không thể ngưỡng mộ nhà giàu. Nơi nào biết cường hào gặp được càng thổ hào cường hào. Vì vậy bọn họ cũng chỉ còn lại có sụm miệng phân nhi. Cuối cùng vẫn là Quách Nhàn vỗ mình một chút đầu gối. Gật gù đắc ý xúc động. À, cùng anh Trần vừa so sánh với. Ta cảm giác được mình nghèo chỉ còn lại quần cụt. Những lời này để cho Dương Chi không nhịn được. Cười phun, một hớp còn không có nuốt xuống thịt mảnh giấy vụn liền phun Trần Phàm cả người. Ai nha, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Dương Chi vừa thấy, hừ, nhanh rút ra giấy. Sau đó liền đi vòng qua cho Trần Phàm lau chùi trên người những thịt kia mảnh giấy vụn. Đỏ mặt lợi hại, đây chính là đại mất nghi thái sự việc. Phun vẫn là Trần Phàm. Nàng trong lòng hoảng phải lợi hại. Một bên lau chùi vừa nói xin lỗi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.